Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, dừng lại. So với cấm vệ quân nghi hoặc bất an, Dạ Tu độc một đoàn người, ngược lại trầm tĩnh lại, dễ dàng một đường hướng về đế đô đi. Đến buổi tối ngủ lại tửu điếm, Dạ Tu độc mấy người đã có kinh nghiệm, tìm một cái khách sạn. Trầm Ưng trực tiếp đem chọn khách sạn đều bao. Vu Tác Lâm oán hận không thôi, nhưng việc này cũng coi là tại hắn trong dự liệu, cũng chỉ có thể để cho người ta tại đối diện tìm một cái khách sạn. Bất quá cũng bởi vì như thế, không thấy Ngọc Thanh Lạc cho hắn hạ thuốc sổ. Cái này cả ngày, mặc dù một mực ở trên xe ngựa sóc này, nhưng cũng cảm giác nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu không ít. Chỉ là trong lòng của hắn, đối với Ngọc Thanh Lạc lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Vừa yêu vừa hận, Ngọc Thanh Lạc lại không hề hay biết. Không thấy Vu Tác Lâm ở tại cùng chung một mái nhà, nàng liền ăn cơm đều cảm thấy đặc biệt hương. Đợi đến buổi tối rửa mặt xong về sau, liền uể oải nằm lì ở trên giường, cầm cây quạt đưa cho chính mình quạt gió. Một lát sau, khóe mắt liếc nhìn ngồi ở một bên trên ghế Dạ Tu độc, gặp hắn còn tại viết cái gì, không khỏi hiếu kỳ, người đến cùng có tính toán gì? Làm sao? Dạ Tu độc ngừng bút, nhướng mày cười nàng, rốt cuộc phải hỏi ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định biết rõ đâu. Ngọc Thanh Lạc bị nghẹn một lần, nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người đưa lưng về phía hắn. Một lát sau, mới truyền đến nàng đô đô thì thầm trầm thấp thanh âm đến. Ngươi đừng nói cho ta biết, đừng nói cho ta là không muốn biết. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn ba lần bốn lượt ở trước mặt ta tác quái. Rõ ràng chính là có chủ tâm. Dạ Tu độc bật cười một tiếng, quay người cầm trong tay tờ giấy nhét vào trong ống trúc nhỏ. Sau đó cột vào lúc trước liền đứng ở một bên nhu thuận chờ lấy bồ câu đưa tin trên đùi. Ngọc Thanh Lạc nghe được nhào tác tác thanh âm vang lên, mới nhếch môi xoay người lại. Dạ Tu độc cũng thừa cơ đè ép xuống, có chút không an phận dở trò. Làm gì? Không thấy cái kia ác tâm đồ vật, ta tâm tình liền tốt. Tâm tình ngươi tốt liền tốt, làm cái gì động thủ động cước, cùng nàng có cái một mao tiền quan hệ a? Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm oán thầm, trong nháy mắt, y phục trên người đã bị lấy sạch sẽ, tay hắn cũng đi theo mò vào, ngoặc kép chấm chấm, tại bên ngoài đây, ngươi chú ý một chút, đã chú ý rất nhiều ngày. Dạ Tu độc cúi đầu xuống, bỗng nhiên ngăn chặn miệng nàng, những ngày này tại bên ngoài màn trời chiếu đất, làm chuyện gì đều không tiện. Bây giờ bao cả một cái tửu điếm, nam nam cái vật nhỏ kia lại rất sớm đi ngủ, hắn nói thế nào cũng phải đến đòi mình một chút phúc lợi. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy trên người nóng đến lợi hại, trên tay cây quạt sớm đã bị ném đến dưới gầm giường, hai tay bị hắn đặt ở trên đỉnh đầu, thân thể lại mềm rối tinh rối mù. Đợi đến Dạ Tu độc vừa lòng thỏa ý lúc, nàng đã toàn thân thoát lực núp ở trong ngực hắn, lầm bầm một câu, nóng đến chết rồi. Dạ Tu độc khóe môi nhếch lên thỏa mãn cười, lại đưa nàng ôm sát mấy phần, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngươi chừng nào thì lại cho ta sinh đứa bé. Nam nam lớn như vậy, cũng là lúc này rồi. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Dạ Tu độc liền thở dài, ta biết ngươi lo lắng cái gì, chờ chúng ta hồi đế đô, lập tức thành thân, dạng này hài tử lúc sinh ra đời ở giữa liền không có người nói. Ngươi dược cũng có thể ngừng, ăn nhiều cũng không tốt, cũng là bởi vì thăm một lần nàng uống thuốc, hắn liền một mực khắc chế bản thân, mỗi lần đợi đến không khống chế nổi, mới sẽ đi đụng nàng. Cái này thật sự là không thể làm gì sự tình, hắn đụng một cái đến nàng, tự chủ cuối cùng sẽ mất khống chế. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng, thật giống như ta rất hiếm có cùng ngươi thành thân cho ngươi sinh con tựa như. Dạ Tu độc bỗng nhiên quay người, ép ở trên người nàng. Làm sao, ngươi còn muốn đổi ý? Hắn một bộ muốn bóp chết nàng bộ dáng, giống như nàng gật đầu một cái, liền sẽ không chút khách khí ra tay đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy cổ đều lạnh buốt, cười khan một tiếng. Không có, tuyệt đối không có. Dạ Tu Độc lúc này mới hài lòng, một lần nữa đưa nàng kéo vào trong ngực. Ta đã sớm phân phó người chuẩn bị kết hôn sự nghi, trở về cũng sẽ không luống cuống tay chân. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Làm sao cảm giác nàng vừa về tới đế đô cũng sẽ bị chồng lên giá y đâu. Nàng vẫy vẫy đầu, nhắm mắt lại ngủ. Những chuyện này không vội, nàng hiện tại càng thêm để ý. Ngược lại là Cát Ma Ma nói tại Vu Tác Lâm trong nhà đồ vật, bây giờ vẫn là mau chóng trở lại đế đô, đem những cái kia loạn thất bát tao sự tình đều cho xử lý đi. Nàng thật đúng là sợ phức tạp. Ngọc Thanh Lạc trong đầu hò hét ầm ĩ, chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là phức tạp sự tình quả thật rất nhanh liền đã xảy ra. Đằng sau mấy ngày, thời tiết nhất thời mát mẻ không ít, Ngọc Thanh Lạc mấy người tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Các nàng liên tiếp trải qua mấy cái thành trấn, Vu Tác Lâm liền cũng cùng một đường. Không thấy Ngọc Thanh Lạc thuốc sổ tác quái, Vu Tác Lâm tốt lên rất nhiều, rất nhanh liền có thể lên ngựa lên đường. Khương Vân Sinh được an bài ở phía sau, mặc dù xe ngựa một đường lại đi, nhưng hắn cũng coi là chiếm được rất tốt chiếu cố. Lại có Ngọc Thanh Lạc nhìn xem, những ngày này dần dần cũng tinh thần rất nhiều. Vu Tác Lâm ánh mắt lại càng híp mắt càng sâu. Mặc dù hắn đã 10 điểm cẩn thận, có thể Dạ Tu Độc phòng thủ càng là giọt nước không lọt. Hắn muốn tìm tòi hư thực, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội. Nhìn xem phía trước xe ngựa dần dần đi xa, Vu Tác Lâm tốc độ lại chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn đưa tới một người lính cấm vệ, thấp giọng hỏi, nương nương người, lúc nào đến? Quý phi nương nương mặc dù đến Dạ Tu Độc hồi đế đô tin tức, lại không ngờ tới hắn sẽ đi một con đường như vậy. Vốn cho là hắn trong lòng lo nghĩ, chọn một đầu gần nhất lộ tuyến, bởi vậy mong quý phi phái ra nửa đường chặn đường ám sát người, đều ở hắn lộ tuyến bên trên. Bây giờ thu đến Vu Tác Lâm cho tin tức, mới cấp tốc phản ứng, phái sát thủ tới, nhìn xem thời gian, đại khái chính là cái này 1-2 ngày. Vu Tác Lâm khóe miệng chậm rãi câu lên, cười lạnh một tiếng, ân, đến lúc đó người đến, chúng ta một mực lui ra phía sau là được. Tu Vương gia không phải bản sự rất lớn, thân thủ rất tốt sao? Cái kia một mình hắn đối mặt xảy ra bất ngờ giặc cướp, cũng hẳn là không có vấn đề. Cái kia Khương Vân Sinh, cấm vệ quân nhỏ giọng hỏi. Vu Tác Lâm khẽ nói, dù sao chúng ta mục tiêu cũng là muốn mạng hắn. Hắn tại không ở trên xe ngựa, cũng là chết, không cần phải để ý đến hắn. Đúng, cấm vệ quân gật đầu. Cùng lúc đó, Trầm Ưng cũng bám vào Dạ Tu Độc bên tai, trầm thấp nói ra, Vu Tác Lâm hai ngày này thần sắc có chút không đúng lắm. Tựa hồ một mực tại như có như không cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Không nghĩ trước mấy ngày cùng chặt như vậy, sợ rằng phải ra cái gì yêu thiêu thân. Để cho hắn ra a, Dạ Tu Độc lơ đễnh, cười lạnh một tiếng. Trầm Ưng nghe vậy, liền lại rơi ở phía sau mấy phần. Ai ngờ móng ngựa vừa dứt định, cách đó không xa trong rừng đi ra xông ra một đám che lại miếng vải đen khăn người áo đen. Từng cái trên người lộ ra nghiêm nghị chi khí, trên tay dẫn theo đao kiếm chắn trước mặt bọn hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.